Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193 bổ về phía Túc Như Thuyết. Đông thần ca, hiện tại chỉ có dựa ngươi, dựa ta. Hứa Tình đến ra kết luận đồng thời càng muốn ra phá giải tinh thần hệ dị năng Tang Thi khống chế. Mọi người phương pháp. Hiện tại bọn họ vô luận là ai chỉ cần dám đối với tinh thần hệ dị năng Tang Thi sử dụng dị năng. Dị năng giả liền sẽ thân hãm ảo giác, cho rằng chính mình hoặc người khác sử dụng ra công kích dị năng tác dụng ở tự thân cùng với bên người đồng bạn trên người, cho nên bọn họ căn bản không dám lại sử dụng dị năng. Nhưng nếu đem dị năng sử dụng ở trên người mình, liền hoàn toàn sẽ không xuất hiện bị ảo giác công kích tình huống, đương nhiên. Bọn họ cũng phân biệt không rõ, cái loại này công kích là ảo giác, mà loại nào công kích là chân chính công kích. Đông thần ca dùng ngươi hỏa hệ dị năng. Thiêu chết nó, Giang Đông thần phong hỏa xong hệ dị năng toàn đã lên tới nhị giai đỉnh. Hiện tại Giang Đông thần dùng để bao vây tại thân thể thượng dị năng hỏa. Chỉ cần đụng tới Tang Thi. Liền có thể dễ dàng đem sở hữu Tang Thi hóa thành cho tàn. Căn cứ Giang Đông thần hỏa hệ dị năng, Hứa Tình nghĩ ra như vậy một cái có thể dễ dàng diệt trừ tinh thần hệ dị năng Tang Thi biện pháp. Muốn Giang Đông thần như cũ dùng ngọn lửa vây quanh thân thể. Ra vẻ vừa động đốt thi lò, đuổi theo Tang Thi thiêu, hảo, đào thành võ, dùng ngươi kim loại giáp, làm thành kim loại khải, ta đi thiêu Tang Thi. Lại ngươi tới phụ trách bảo hộ ở đây mọi người, minh bạch. Hứa Tình nghĩ đến phá giải phương pháp. Trọng điểm điểm là đúng, nhưng mục đích lại chưa chắc có thể thật có thể như nguyện đạt thành. Bởi vì Hứa Tình thiên chân cho rằng chỉ cần có thể đem sử dụng tinh thần hệ dị năng Tang Thi diệt. Trừ, liền có biện pháp trợ ở đây mọi người thuận lợi thoát vây. Hứa Tình tuy là tổng kết đến ra Tang Thi sẽ đưa bọn họ mọi người sử dụng ra dị năng toàn bộ phản. Tác dụng đến bọn họ những người này cập đồng bạn trên người. Lại đã quên càng vì quan trọng một chút, chính là tinh thần hệ dị năng Tang Thi càng có thể làm cho bọn họ nhìn đến ảo giác. Phân biệt không ra địch ta, sai rồi. Đông thần ca, Tang Thi không ở này. Ở bên kia, Giang Đông thần. Tang Thi ở ngươi bên tay trái, không đúng. Như Thuyết tức phụ, ta xem là ở Giang đội trưởng bên phải, cơ hồ ở đây mọi người mỗi người nói đều không giống nhau. Mọi người đều bị bất đồng ảo giác sở mê hoặc, nhìn đến cảnh tượng tuy đều là bị Tang Thi bao quanh vây khốn cảnh tượng. Nhưng nhìn đến dị năng Tang Thi vị trí lại không phải đều giống nhau. Bị mọi người mồm năm miệng mười như thế một lóng tay huy. Giang Đông thần cũng không biết sốt cuộc cái nào mới là chân chính dị năng Tang Thi. Giống mèo mù bắt lão thử dường như lung tung đi lại. Dùng ngọn lửa đi năng trước bên người Tang Thi, đội trưởng. Người thấy rõ ràng lại thiêu a, là ta a, ta là đào thành võ. May mắn ta có kim loại giáp, bằng không thế nào cũng phải bị đội trưởng ngươi đốt thành cho không thể, Giang Đông thần giống ta. Mê đầu ruồi bọ giống nhau nơi nơi xông loạn, lung tung thiêu Tang Thi, Giang Đông thần bất hạnh đem đào thành võ trở thành dị năng Tang Thi. Đuổi theo đào thành võ thiêu, nghe được đào thành võ kêu, Giang Đông thần mới dừng lại, nhưng mà Giang Đông thần đang chuẩn bị cấp đào thành võ nói xin lỗi khi. Liền nghe thấy Khúc Hy Thụy nói, chính là nó, thiêu, không đúng. Hắn là đào thành võ, nghe được Khúc Hy Thụy nhắc nhở. Nhưng mà Giang Đông thần lại chưa nhẫn tâm đối đào thành võ ra tay. Thật sự là trước mặt hắn cái này đào thành võ rất giống thật sự đào thành võ. Một chút cũng không giống giả, hàng giả, nhưng mà, đội trưởng, đừng giết ta a, ta là ngươi tiểu đội đội viên đào thành võ a, đừng giết ta, đào thành võ nói hắn là đào thành võ nói. Vừa nói vừa giống Giang Đông thần đánh tới. Giang Đông thần trơ mắt mà nhìn đứng ở trước mặt hắn đào thành võ đột nhiên hướng hắn mở ra che kín. Như là răng cơ dường như răng nanh xú miệng. Trong phút chốc đào thành võ biến thành Tang Thi, đáng chết. Giang Đông thần rủa thầm một tiếng. Lúc này mới biết chém ra hỏa quyền. Nhưng mà trong phút chốc, Tang Thi lại biến thành Đào Thành Võ, đội trưởng. Đừng giết ta là Đào Thành Võ. Thật là Đào Thành Võ a. A, Giang Đông Thần thật là mau bị trước mắt ảo giác tra tấn điên rồi. Khúc Hy Thụy nói trước mặt hắn Đào Thành Võ là Tang Thi. Ở vừa mới ngắn ngủi một cái chớp mắt, hắn cũng thấy Đào Thành Võ biến thành Tang Thi bộ dáng. Nhưng mà đương hắn hỏa quyền huy hướng Tang Thi khi, Tang Thi không ngờ lại biến thành Đào Thành Võ. Trận này thật đúng là khó đánh. Giang Đông Thần thật sự phân biệt không rõ. Trước mắt người rốt cuộc là Tang Thi, vẫn là thật sự Đào Thành Võ. Nếu bất hạnh sát sai rồi. Bất quá cuối cùng Giang Đông Thần vẫn là đối với trước mặt Đào Thành Võ ra sức chém ra một kích. Nhưng mà, ai u, ta đi, đội trưởng, ngươi xem chuẩn lại đánh a. Muốn không có này thân kim loại giáp, ta đặc sao đã bị đội trưởng ngươi cấp giết, không đơn thuần chỉ là Giang Đông Thần không nghĩ tới. Khúc Hy Thụy cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Giang Đông Thần trước mặt Tang Thi thật là Đào Thành Võ, Khúc Hy Thụy. Ngươi đừng loạn chỉ huy, Đào đội trưởng thiếu chút nữa bị ngươi sống sờ sờ hại chết, Túc Như Tuyết vừa rồi chỉ trích Khúc Hy Thụy, liền thấy Khúc Hy Thụy thoáng chốc đối Túc Như Tuyết đầu tới lạnh lẽo ánh mắt. Túc Như Tuyết nào dám lại lắm miệng, chỉ phải bế khẩn miệng, chuyên chú mà cùng Tang Thi thật cẩn thận mà chém giết. Biên muốn phân biệt hay không là người một nhà. Biên muốn thành công đánh chết Tang Thi thật sự là quá khó khăn, Khúc Hy Thụy. Mau, đuổi kịp đại bộ đội. Nó hướng bên kia chạy, Khúc Hy Thụy chính ngây người. Liền cảm thấy trước mắt cảnh tượng bỗng nhiên thay đổi. Giờ phút này hắn đang đứng ở một gian phòng cấp cứu nội. Bên người tất cả đều là Tang Thi. Phòng cấp cứu không cấm có chút cổ quái. Bởi vì phòng cấp cứu lại có lưỡng đạo môn. Khúc Hy Thụy vừa rồi xem xét bốn phía quan sát đến này. Liền nghe thấy bên người có người đối hắn kêu gọi. Kêu gọi người không phải người khác. Đúng là vừa rồi bị hắn dùng lệ mắt trừng xuyên Túc Như Tuyết. Túc Như Tuyết biên nói. Biên giơ tay chỉ hướng một bên rộng mở môn. Nói cho Khúc Hy Thụy bọn họ hai người tụt lại phía sau. Muốn chạy nhanh đuổi kịp đại bộ đội. Mà Khúc Hy Thụy tắc ánh mắt khó hiểu mà trừng hướng trước mặt vì hắn chỉ lộ Túc Như Tuyết, hắn vừa. Rồi trừng quá lắm miệng dám can đảm chỉ trích hắn Túc Như Tuyết. Mà trước mắt cảnh tượng một đồi, không ngờ lại đột nhiên xuất hiện một cái khác Túc Như Tuyết. Khúc Hy Thụy cái thứ nhất ý tưởng chính là trước mắt cái này Túc Như Tuyết là giả. Là hàng giả, là Tang Thi biến, nhưng êm đẹp Tang Thi lừa hắn làm cái gì? Đối hắn sử dụng ảo giác, hoàn toàn không có bất luận cái gì ý nghĩa, chẳng lẽ tưởng dẫn hắn vào nhầm thi đàn, sau đó tái sinh nuốt sống lột hắn. Không có khả năng, Khúc Hy Thụy thể chất, Khúc Hy Thụy chính mình nhất hiểu biết bất quá, Tang Thi thấy hắn liền muốn gặp tới rồi nhất sợ hãi tử địch. Hận không thể né xa ba thước, căn bản sẽ không ăn hắn, cho nên trước mắt Túc Như Tuyết, Khúc Hy Thụy. Ngươi chạy cái gì, ngươi hướng bên kia chạy cái gì, bên này, mọi người đều ở bên này, đuổi theo dị năng Tang Thi ở Túc Như Tuyết lải nhải trong tiếng. Khúc Hy Thụy ẩn ẩn nghe được phòng cấp cứu một khác đạo môn ngoại có tiếng đánh nhau. Mà giờ phút này đối diện Khúc Hy Thụy nói chuyện Túc Như Tuyết trên mặt thế nhưng không khỏi lộ ra. Lạnh lẽo tiêu sát chi ý, tiếp theo nháy mắt, Túc Như Tuyết cũng không có ra tay. Mà là tác động bước chân, đuổi sát thượng Khúc Hy Thụy bước chân, Khúc Hy Thụy trong mắt nhìn đến chính là một phiến môn. Mà ở Túc Như Tuyết trong mắt, nhìn đến lại là một bức tường, Túc Như Tuyết đuổi sát Khúc Hy Thụy không bỏ. Nhằm phía vách tường khi, không khỏi bế khẩn mắt xuyên tường mà qua, trợn mắt nháy mắt, liền thấy một cái khác chính mình cùng Khúc Hy Thụy mặt đối mặt. Càng là cùng Túc Như Tuyết cũng mặt đối mặt. Túc Như Tuyết kinh ngạc cực kỳ, nhưng mà càng lệnh Túc Như Tuyết vừa đến kinh ngạc chính là Khúc Hy Thụy bỗng nhiên giơ lên trong tay mau tuyết đao. Không nói hai lời bổ về phía một cái khác nàng. Hết chương.